kiệt ngạo khó thuần dư cáp lợi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, họ thực sự đi lặn biển. Nghiêm Minh dù đội mũ dưỡng khí và cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức có thể. Anh vẫn chưa thể thích ứng với tình trạng không trọng lượng dưới nước. Rất khó điều khiển chính xác cơ thể mình. Nước biển từ mọi phía đánh úp tới, kín kẽ như một chiếc kén dịu dàng nhưng mạnh mẽ bao bọc anh. Anh hơi duỗi tay, muốn cầm tay Phương Kính Dực, nhưng Phương Kính Dực cứ như một chú cá linh hoạt. Cậu buông tay Nghiêm Minh Du và bám vào lan can bên cạnh mình, dẫm lên lớp cát mềm dưới đáy biển, từ từ bước về phía đàn cá nhiệt đới cách đó không xa. Bước đi hơi loạng choạng, tốc độ vừa phải, lòng bàn chân mang giày lặn khua một chút cát mềm khiến nước dưới chân đục ngầu. Nhưng chỉ một lát sau cát đã lắng xuống, nước lại trong suốt. Giờ là buổi sáng, nhìn gì trong nước biển cũng rất rõ. Phương Kính Dực vừa đến bãi biển đã bị những thứ ở đây thu hút. Sau khi nhìn lướt qua mô tô nước, dù lượn và thuyền kayak, cậu dứt khoát kéo Nghiêm Minh Du đi lặn biển để ngắm san hô. Đi dưới nước thì không được để mũ dưỡng khí siêu vẹo, nếu không nước sẽ tràn vào. Toàn thân Nghiêm Minh Du cứng ngắc, vì không quen cảm giác không trọng lượng nên anh phải nắm lấy lan can lạnh lẽo rồi chậm rãi tiến về phía trước, cố gắng đuổi kịp Phương Kính Dực. Đột nhiên, một đàn cá nhiệt đới đổ xô đến bơi về phía anh. Nghiêm Minh Du vô thức nhắm mắt lại. Khi đàn cá nhiệt đới đến gần, chúng tự động tách ra và lướt qua Nghiêm Minh Du. Nhắm mắt lại, anh có thể cảm nhận được những cái đuôi mềm mại của cá nhiệt đới lướt qua ngón tay. Thậm chí còn nghe thấy âm thanh ù ù của một số con cá vụng về vô tình va vào mũ dưỡng khí của mình. Trước mắt chỉ còn một màu đen nên cảm quan chợt bị phóng đại. Nước biển bên người bị khuấy động bởi đàn cá nhiệt đới đang bơi lội. Còn có chút âm thanh ù ù khiến anh cảm thấy đại dương rộng lớn này thật sâu thẳm và yên tĩnh. Dường như chỉ còn lại mình anh. Phương Kính Dực đâu? Nghiêm Minh Du hoảng hồn mở mắt ra và nhìn thấy cái đuôi màu vàng của con cá nhiệt đới cuối cùng vụt qua mắt mình. Anh nóng lòng muốn tìm Phương Kính Dực, vụng về quay lại, nước biển đã trở lại vẻ trong suốt dịu ngoan. Anh thấy Phương Kính Dực cách đó không xa, bên cạnh rạn san hô, đưa tay về phía một đàn cá nhiệt đới màu đỏ. Ban đầu đàn cá sợ hãi chạy tán loạn, sau một lúc mới chậm rãi tiến lại gần, thăm dò mổ miếng bánh mì nhỏ trong lòng bàn tay Phương Kính Dực. Khi con cá táo bạo kia xác nhận là không có nguy hiểm thì đàn cá tranh nhau bơi vào tay Phương Kính Dực. Phương Kính Dực cười tươi trong chiếc mũ dưỡng khí trong suốt, nhưng không dám động mạnh để khiến đàn cá sợ. Cậu cố nhịn cười, nhưng dường như con cá mổ vào lòng bàn tay khiến cậu ngứa ngáy nên đã không thể nhịn được. Cậu cười đến mức mắt cong cong, chân cũng khẽ run, chờ đàn cá ăn xong rồi yên tĩnh bơi đi. Phương Kính Dực mới quay người lại, bắt gặp ánh mắt Nghiêm Minh Du. Cậu thực sự rất vui vẻ, ngắm nhìn những đàn cá đủ màu sắc tung tăng bơi lội, thăm những rạn san hô có hình dạng khác nhau. Nước biển mát lạnh thổi qua khiến tuyến thể của cậu như đang đáp lại. Đáy biển chính là vườn địa đàng. Phương Kính Dực chơi đùa trong thế giới nhỏ bé này, gửi lại tất cả những lo lắng của mình vào trong đại dương. Phương Kính Dực mỉm cười với Nghiêm Minh Du, lông mày cong, môi hồng răng trắng. Nghiêm Minh Du thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi tới nắm chặt tay Phương Kính Dực, một lần nữa đi trong nước. Phương Kính Dực rất thích ở biển. Cậu vừa cởi mũ dưỡng khí dùng để đi bộ dưới đáy biển đã hào hứng chạy đến lặn san hô và bắt đầu mặc thiết bị lặn. Lặn san hô tự do hơn nhiều so với đi bộ dưới đáy biển. Phương Kính Dực hứng thú đong đưa chân, Yan Minh bơi phía sau, nhìn Phương Kính Dực xoay người uyển chuyển trong biển. Nghiêm Minh Du không lặn nhanh được nên chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp Phương Kính Dực. Đôi mắt hắc bạch phân minh dưới kính của Phương Kính Dực xoay chuyển. cậu đã nghĩ ra một ý tưởng hay để bắt nạt Nghiêm Minh Du? Bình thường, Nghiêm Minh Du luôn dựa vào sức lực của mình trấn áp cậu. Lúc ở trên giường, dù cậu cầu xin cũng không chịu nghe. Phương Kính Dực liền nhanh nhẹn trốn sau rặng san hô gần đó. Nghiêm Minh Du nhìn Phương Kính Dực đang trốn phía sau rặng san hô liền ra đó tìm cậu. Vừa muốn nắm chân Phương Kính Dực thì cậu lại tránh ra. Hơi đá chân và bơi trở lại phía trước rặng san hô. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, Phương Kính Dực cứ luôn đợi cho đến khi Nghiêm Minh Du sắp bắt được cậu rồi mới trốn đi. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Nghiêm Minh Du đã nổi cáu. Phương Kính Dực không dám làm người ta tức giận nữa. Cậu cầm tay Nghiêm Minh Du và chớp chớp mắt với anh vài lần qua kính lặn. Kết quả của kiểu trêu chọc này là sau khi họ lên bờ, Nghiêm Minh Du đã kéo Phương Kính Dực ra sau một cây dừa, nhéo eo Phương Kính Dực và hôn cho đến khi môi cậu sưng lên. Cái đồ hẹp hòi, Phương Kính Dực xoa xoa khóe môi sưng đỏ. Khó khăn lắm em mới có cơ hội bắt nạt anh mà. Nghiêm Minh Du nheo mắt, vén mái tóc bị nước biển làm ướt, lộ ra cái trán đầy đặn, thanh âm tràn đầy cảnh cáo. Còn muốn bị hôn nữa không? Phương Kính Dực lập tức giơ tay che miệng, lắc đầu, không muốn không muốn, đi thôi, chúng ta đi dạo nhé. Đó là một ngày nắng đẹp, đầy tiếng sóng vỗ và gió thổi. Phương Kính Dực rất thích bãi biển trên đảo Ngô Chi Châu này. Cát ở đây mềm và mịn, sạch và trắng nữa, giống như những con sò trắng đẹp đẽ. Nước biển màu xanh lam, có pha chút màu xanh lục. Phương Kính Dực lưu luyến đứng ngắm bờ biển một lúc lâu mới đi thăm những địa điểm khác trên đảo. Điều mà Phương Kính Dực không ngờ tới là trên đảo còn có chim hồng hạc. Những sinh vật xinh đẹp mà cậu chỉ nhìn thấy trên màn ảnh. Cậu phấn khích đến mức không nói nên lời, cứ đứng bên cạnh không chịu rời đi, còn dùng máy ảnh chụp ảnh, vừa chụp vừa nói không ngừng. Anh nhìn những chiếc lông vũ màu hồng này, chậc chậc chậc. Phương Kính Dực chụp liên tiếp mấy bức ảnh, thật dễ thương và xinh đẹp. Nghiêm Minh Du bối rối, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy sinh vật màu hồng có cổ dài và chân dài này. Anh không hiểu tại sao Phương Kính Dực không thể ngừng chụp ảnh những con chim màu hồng ấy. Nhìn thấy Phương Kính Dực đã chụp ảnh mấy con chim này sắp vượt quá số ảnh cậu chụp cho mình, Nghiêm Minh Du ghen tị, nắm lấy tay Phương Kính Dực. Mấy con quái vật chân dài, có gì hay ho chứ? Đi thôi. Phương Kính Dực đuổi theo Nghiêm Minh Du, vừa đi vừa nhìn những bức ảnh trong máy ảnh. Sao lại có gì hay ho? Đây là chim hồng hạc, là một loài chim, nó không phải là quái vật chân dài. Giống chim này rất nổi tiếng trên Internet, hiếm khi mới được trông thấy một lần. Chim gì? Nghiêm Minh Du cau mày hỏi. Hồng hạc, Phương Kính Dực nói, vẻ mặt không thể tin được. Anh chưa từng nghe nói sao? Trên mạng rất nổi tiếng mà. Anh không mấy khi lên mạng, Nghiêm Minh Du đáp, nói chính xác là anh không hay xem mạng xã hội. Phương Kính Dực nghiêm túc gật đầu. Hiểu rồi, không ngờ anh còn lạc hậu hơn cả em. Phương Kính Dực, Nghiêm Minh Du lại uy hiếp. Có phải chỉ có hôn mới có thể bịt miệng em không? Không, em sẽ không nói gì nữa. Phương Kính Dực rụt cổ, hờn dỗi lẩm bẩm, em sẽ xem ảnh vậy. Phương Kính Dực nghiêm túc xem ảnh, còn mỉm cười vui vẻ hơn cả lúc chụp ảnh Nghiêm Minh Du. Nghiêm Minh Du ghen tị, chụp không đẹp, thà chụp anh còn hơn. Nghiêm Minh Du, Phương Kính Dực ngẩng đầu, nghiêm túc nói, quá đáng rồi đó nha, ngay cả chim mà cũng ghen tị. Không phải, rồi, anh không phải. Phương Kính Dực liên tục gật đầu, sau đó cúi đầu xem ảnh. Hai người chơi ở đảo Ngô Chi Châu một ngày, đến tối mới trở về khách sạn. Phương Kính Dực mệt mỏi, toàn bộ sức lực đều đã dành cho việc tung tăng trong biển. Sau khi vào phòng liền không muốn động đậy, nhưng cậu toát rất nhiều mồ hôi. Dính Dính khó chịu, Yan Minh vào phòng tắm, xả đầy nước vào bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước, rắc muối tắm rồi bế cậu vào. Phương Kính Dực lười biếng chống cằm trên thành bồn tắm, nhìn Yan Minh cởi quần áo. Nghiêm Minh du vai rộng eo hẹp, anh cởi bỏ áo ngắn tay, để lộ phần thân trên vạm vỡ, cơ bắp cánh tay và cơ bụng rõ ràng. Phương Kính Dực nheo mắt nhìn Nghiêm Minh Du, anh quay lại đối mặt với Phương Kính Dực rồi cởi quần. Từ phần dưới cơ bụng đến vùng tam giác nổi lên những đường gân xanh rõ ràng. Phương Kính Dực luôn cảm thấy phần gợi cảm nhất trên cơ thể Nghiêm Minh Du chính là ở đó. Những đường gân xanh kéo dài từ cuối của cơ bụng đến đỉnh dương vật, ẩn vào phần lông mờ u. Phương Kính Dực vẫn hay mút theo đường gân xanh ấy rồi hôn đến dương vật anh. Nhưng bây giờ Phương Kính Dực đang rất mệt mỏi và không muốn làm tình. Cậu lười biếng trượt xuống bồn tắm, lắc đầu nói với Nghiêm Minh Du đang cởi quần. Đừng cố dụ dỗ em, hôm nay em mệt lắm, không có ham muốn, dụ dỗ cũng vô ích thôi. Nghiêm Minh Du cởi quần áo, cũng nằm vào bồn tắm và kéo Phương Kính Dực vào lòng. Bên cạnh bồn tắm là một cửa sổ sát đất hướng ra bãi biển gần khách sạn. Phương Kính Dực quay đầu nhìn mặt biển trong ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ. Cơ thể cậu được bao bọc trong làn nước ấm áp, bao nhiêu mệt mỏi cũng từ từ thả lỏng, cảm thấy vô cùng thoải mái. Phương Kính Dực hơi co người vào trong ngực Nghiêm Minh Du rồi quay đầu tiếp tục nhìn ra biển. Hôm nay vui không? Nghiêm Minh Du hôn lên vành tai Phương Kính Dực, khẽ hỏi. Vui lắm. Phương Kính Dực không chút do dự gật đầu. Xem ra bé cưng rất thích biển. Nghiêm Minh Du nhéo nhéo vành tai Phương Kính Dực chơi đùa. Hơi thở ấm áp phun lên vai Phương Kính Dực. Thật sự rất tuyệt vời. Khi bước vào trong biển, em cảm thấy như mình được nước biển đồng hóa, rất thoải mái. Phương Kính Dực nghĩ một lúc, có lẽ là do nó quá phù hợp với chất dẫn dụ của em. Cảm giác đó giống như tất cả những gì em sợ hãi đã biến mất. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Nói xong, Phương Kính Dực cười bổ sung, lần sau chúng ta có thể đi rừng Linh Sam mấy ngày, anh cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nghiêm Minh Du cọ chóp mũi vào trán Phương Kính Dực, trầm giọng trả lời, rất khó, bởi vì anh luôn sợ hãi một điều. Phương Kính Dực ngẩng lên, tò mò hỏi, điều gì làm anh sợ vậy? Hôm nay lúc đi dạo dưới biển, lúc em đi trước, sau đó một đàn cá xông về phía anh không nhìn thấy em. Nghiêm Minh Du chậm rãi nói, lúc đó anh rất sợ, sợ em sẽ biến mất, cho nên sau đó khi lặn san hô, anh mới cố chấp muốn bắt em. Phương Kính Dực nghe mà tim như thắt lại, cậu chạm tay lên tóc Nghiêm Minh Du, cố gắng an ủi, sẽ không biến mất đâu. Thậm chí, có người muốn giết em, mà em còn không chết, có nghĩa là ông trời vẫn muốn em sống mà. Khi nhắc lại chuyện này, vẻ mặt Phương Kính Dực vô cùng miễn cưỡng. Không biến mất, đừng nghĩ nữa. Nghiêm Minh Du thực sự rất sợ hãi. Từ lúc nhìn thấy con dao trên gáy Phương Kính Dực, trong lòng anh đã lo lắng. Nghiêm Minh Du sợ một ngày nào đó Phương Kính Dực sẽ thực sự rời xa anh. Trên đời có quá nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết. Tai nạn, tự sát, giết người. Anh chỉ có thể bắt Phương Kính Dực ở cạnh mình càng nhiều càng tốt. Anh có biết Meng Banasi không? Phương Kính Dực thay đổi chủ đề. Nghiêm Minh Du nhíu mày lắc đầu. Trong tiếng dân tộc Thái, đó là một thiên đường kỳ diệu và lý tưởng. Thực ra là ám chỉ Tây Song Bản Nạp. Phương Kính Dực thở dài. Em vẫn luôn muốn đến thăm Tây Song Bản Nạp để xem Meng Banasi là thiên đường như thế nào. Nhưng em phát hiện, thực ra em cũng không thực sự muốn đến Tây Song Bản Nạp. Em chỉ muốn đến Meng Banasi và tìm Meng Banasi của riêng mình. Nghiêm Minh Du phản ứng lại. Vậy bây giờ nơi đây là Meng Banasi của em à? Không. Phương Kính Dực cười lắc đầu. Còn thiếu một điều kiện. Xa xa có tiếng sóng vỗ vào một vách đá nhỏ, tạo ra âm thanh cao vút. Phải có cả anh ở đây nữa thì nơi này mới trở thành Mang Banasi của em. Cách chương.